Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335 thực sẽ làm người. Bởi vì nàng động tác kia bọc hài tử còn tính sạch sẽ, phá bố hơi hơi lộ ra một ít. Chỉ thấy kia hài tử trên bụng gân xanh thẳng bạo, giống như là bệnh phù người giống nhau. Thả ở hài tử thủ đoạn chờ có không ít xanh tím vết thương. Chỉ là bí mật mang theo ở trường kỳ dinh dưỡng bất lương mà đen tối hoàn cảnh hạ tạo thành làn da ám hoàng. Nếu không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới. Mụ mụ ái ngươi, ngươi còn không có gặp qua ngươi ba ba. Bảo bảo, đừng rời khỏi chúng ta. Không cần, thanh âm càng ngày càng cường. Thả run rẩy càng thêm lợi hại. Xuống xe, xuống xe, các ngươi còn thất thần làm gì? Trời tối, xuống xe nghỉ ngơi. Đột nhiên một cái cường tráng nam tử từ bên ngoài thượng này chiếc sớm đã dừng lại xe thượng, nghe được người đờ đẫn xuống xe. Rốt cuộc kia nhìn như đầy mặt sát khí mà cường tráng nam tử đi tới cuối cùng sau. Nhìn cái kia ôm hài tử xúc thành một đoàn nữ nhân, kia như chuông đồng đại trong mắt cư nhiên hiện lên một tia thương hại. Trong tay cầm gậy sắt đều nhịn không được buông, thanh âm không tự giác liền nhẹ rất nhiều. Bạch, Bạch San, xuống xe. Kia gầy như xương sườn nữ nhân căn bản là không có nghe được. Ôm hài tử như cũ ở lẩm bẩm tự nói. Bạch San, nam tử nhịn không được về phía trước, vươn tay làm như sợ làm sợ nàng, nhẹ nhàng ở nàng cánh tay thượng sợ đánh hạ, trong ánh mắt lại lóe sợ hãi. Ngay sau đó nhìn chính mình tay, kia cánh tay cư nhiên lạc người lợi hại, có thể thấy được nàng gầy có bao nhiêu lợi hại. Rõ ràng nàng là cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ người. Rõ ràng nàng thân thủ không tồi, thả dị năng cũng vận dụng so bất luận cái gì người đều hảo. Thậm chí ở bên ngoài nhất nguy cấp thời khắc, cũng là nàng phản ứng nhanh nhất. Hắn không biết những người khác nghĩ như thế nào, đã từng cùng nàng ngốc quá một tổ hắn trong lòng đối nàng thập phần bội phục. Nhưng vì cái gì rõ ràng được đến đồ ăn nhiều nhất chính là nàng. Chẳng sợ đi theo nàng cha mẹ chồng đám người, những cái đó đồ ăn tuyệt đối đủ nuôi sống bọn họ, mà nàng lại từ từ gầy ốm, liền hài tử đều dưỡng dục không được. Nghe nàng hòa ái cha mẹ chồng nói nàng là bởi vì năm ngày trước hài tử thân thể ra vấn đề mới biến thành như vậy. Không sai, ở nam tử trong lòng, thân là xuất ngũ quân nhân tuy rằng có chút què chân hạ vân quốc là đáng giá tôn trọng. Bởi vì 7 ngày trước, bọn họ vì trốn tránh biến dị thú đuổi giết, đều là hắn chỉ huy. Trên người còn có lão thủ trưởng uy nghiêm Mani, đương nhiên bọn họ tuy rằng tổn thất không ít người, nhưng tốt xấu bọn họ còn sống. Nếu không có hắn, bọn họ đã sớm đã chết. Nàng bà, Tiền Phượng Anh cũng là một cái hào ở chung người, đối bọn họ thập phần quan tâm. Càng gì nói nàng kia lớn lên rất là trắng nõn, nói chuyện càng là nhuyễn thanh tế ngữ, con dâu cả gần nhất cũng giúp bọn họ không ít vội. Liền kia bạch bạch nộn nộn hài tử đều thập phần đáng yêu. Đương nhiên vẫn luôn đi theo Hạ Vân Quốc cái kia xuất ngũ quân nhân, tên là Lý Tam đi, càng là khó lường. Thời khắc mấu chốt vì bọn họ cản trở nhị cấp biến dị heo tiến công, hiện tại càng là tấn chức tới rồi 3 cấp. Tuy rằng lực lượng dị năng giả tùy tiện cái gì tinh hạch đều có thể đủ tấn chức, nhưng 3 cấp lại là toàn bộ đội ngũ chung tối cao cấp bậc, mà hắn lại lấy Hạ Vân Quốc cầm đầu. Đem kia nhị cấp kim hệ biến dị heo tinh hạch cho hắn, tự nhiên Hạ Vân Quốc cũng ở phía trước 5 ngày tấn chức tới rồi nhị cấp dị năng giả. Hắn hiện tại là hoàn toàn xứng đáng toàn bộ đội ngũ thủ lĩnh. Nghĩ đến hắn chẳng sợ ở thời điểm mấu chốt đều mang theo hắn kia người thường không có dị năng tam. Khẩu nhà thân thích, có thể thấy được làm người đích xác chính phái. Như vậy lúc trước về những người khác trong miệng nói tiền Phượng Anh áp bức Bạch San, đem Bạch San trở thành xúc sinh giống nhau sai xử nói. Tất nhiên là ghen ghét thả trọng thương bọn họ ngôn luận. Hết chương.